Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, người gặp có phần, 30 đạo huyết giết một kích, thêm trên, lên, 30 đạo hỏa trụ sâu ngày, vậy thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, oanh oanh liệt liệt trùng kích, mênh mông cuồn cuộn càn quét, những đệ tử này tuy là đều có tôn giả cấp bậc, cũng đều ngưng kết có kim thân. Thế nhưng nơi nào chống lại Lộc Vũ loại này bá đạo thế tiến công. Ở không thi triển kiếm trận tình huống xuống, bọn họ căn bản không phải Lộc Vũ địch. Huống chi, Lộc Vũ lại không chỉ là thi triển một chiêu này. Sát lục ý cảnh cũng là toàn diện khai mở. Ở quần công thời điểm, làm sao có thể thiếu sát lục ý cảnh. Lộc Vũ tìm cơ hội càng là bưng cùng với chính mình tinh la thiên bàn. Cuồng oanh lạm tạc, rầm rầm rầm, trong thời gian thật ngắn, Lộc Vũ liền điên cuồng cắt lấy đại lượng tính mệnh. Hắn tiêu diệt từng cái kim thân, bị diệt một cái lại một cái kim đan. Bên kia, Tiết Băng Thành thật vất vả đem Thương Minh Huyết Nha cho đẩy lùi. Bỗng nhiên liền phát hiện mình mang ra ngoài 1000 đệ tử đã thiếu mất một nửa nhân số. Ở trong thời gian ngắn ngủi, cư nhiên làm cho Lộc Vũ giết không sai biệt lắm phân nửa. Chàng diện này, đưa hắn cho hoàn toàn chấn kinh rồi. Ở Thanh Băng Vực, cho tới nay đều là bọn họ thắng Thiên Tông ngang ngược. Một mạch đều là hắn Tiết Băng Thành tàn sát khác tông phái. Mà bây giờ, bọn họ thắng Thiên Tông lại làm cho còn lại người cho chu diệt. Hắn xem như là thấy được cái gì gọi là hung nhân. Lộc Vũ chính là một cái mà địa đạo đạo hung nhân. Cái này thế giới lên, thật là có hắn không tưởng tượng nổi hung hãn. Ngươi thoát thân thật sao? Lộc Vũ chứng kiến Tiết Băng Thành hiện thân, dẫn theo kiếm phải đi chém Tiết Băng Thành. Mà Thương Minh Huyết Nha tắc thì đổi đi đối phó những thứ kia đã tan tác thắng Thiên Tông đệ tử. Những đệ tử kia hoàn toàn liền rối loạn. Nơi nào chống lại Thương Minh Huyết Nha tới thu gặt. Chỉ cần là huyết vũ lông đến chỗ. Vậy tất nhiên là muốn người chết. Mà một bên, Lộc Vũ cũng áp chế Tiết Băng Thành khó có thể đi cứu viện. Lộc Vũ tuy là tu vi không cao, thế nhưng thực lực rất mạnh, chiêu thức còn đặc biệt thần kỳ, lại tựa như Tiết Băng Thành loại này lần đầu tiên cùng Lộc Vũ giao thủ người. Căn bản là sờ không rõ ràng Lộc Vũ xáo lộ, rầm rầm rầm, Lộc Vũ lại bắt đầu cuồng oanh lạm tạc, côn lôn kính, chấn thiên thạch, tinh la thiên bàn, sấm gió tinh kỳ rất nhiều pháp bảo, toàn bộ đập đi. Vương kiếm huy động liên tục, kéo theo liệt hỏa một mạch quyền, bít lửa quyền, một chữ thiên quyết nhất seri mạnh mẽ chiêu ngoan chiêu trùng kích không ngừng. Tất cả chiêu thức đều là khẩn la mật cổ trùng kích Tiết Băng Thành. Tiết Băng Thành cái này sơ kỳ tôn chủ, cũng đích xác là cường đại, liền tình huống như vậy xuống, hắn vẫn chống đỡ xuống. Đồng thời dần dần đặt chân vững vàng bước. Theo thời gian trôi qua, kỳ thực đối với hắn là có lợi. Hắn bằng cùng với chính mình hùng hồn tu vi, ở đứng vững cước bộ chi về sau, chiến lực phát huy chỉ càng ngày sẽ càng mạnh. Phía sau coi như là cuốn thế cục cũng khó nói. Chí ít Lộc Vũ muốn giết hắn cái này tôn chủ vẫn là phi thường khó khăn. Thế nhưng hắn thực sự không có biện pháp cùng Lộc Vũ hao tổn nữa. Bởi vì ở bên cạnh, tay hắn hạ đệ tử mỗi thời mỗi khắc đều ở đây bị điên cuồng thu gặt. Hắn bên này kéo dài nữa, tay hắn hạ nhân chỉ sợ đều phải chết sạch. Chủ yếu hắn cũng thật sự là sợ Lộc Vũ. Lộc Vũ quá khỏe khoắn. Hắn là thật tình không muốn cùng Lộc Vũ cái này chờ hung nhân tác chiến. Tuy là hắn là tôn chủ, thế nhưng đối với trên, lên, Lộc Vũ cái này tôn giả, khí phách trên, lên, cũng là kém xa, rút lui. Tiết Băng Thành đang toàn lực nhất chiêu bức lui Lục Vũ Chi về sau. Nhân cơ hội tiến lên, đánh lùi Thương Minh Huyết Nha. Hắn vội vội vàng vàng dẫn theo thủ hạ đệ tử, tức thì chính là lùi gấp trước trốn tránh đến tuyết trong rừng. Lộc Vũ, ngươi cho ta chờ, chúng ta Thắng Thiên Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Đợi chúng ta môn trung hộ pháp qua đây, muốn cho ngươi nghìn lần vạn lần trả lại. Tiết Băng Thành được kêu là giống thanh âm theo tuyết trong rừng truyền tới. Mặc dù nói Tiết Băng Thành lời nói ác như vậy, thế nhưng một sự thật cũng là tất cả mọi người nhìn rõ rõ ràng ràng. Đó chính là Tiết Băng Thành dẫn người chạy trối chết. Ngày a, mọi người đều là trợn tròn mắt. Ai có thể nghĩ tới, ở Thanh Băng Vực, lại có người dám cùng Thắng Thiên Tông đối kháng. Nhưng lại không phải đơn giản đối kháng a. Đây chính là trực tiếp muốn đem Thắng Thiên Tông nhân sát quang a. Lộc Vũ vừa rồi cái kia một cái, ít nhất sẽ giết hơn 500 cái Thắng Thiên Tông đệ tử. Lộc Vũ là thật dám giết a, gan to bằng trời, tuyệt thế cuồng đồ. Đây là mọi người đối với Lộc Vũ sâu nhất ấn tượng. Lộc Vũ thực lực cũng đem mọi người hoàn toàn chinh phục. Chính là trung kỳ tôn giả, là có thể đem Tiết Băng Thành cái này sơ kỳ tôn chủ cho đánh chạy. Ai còn có thể có Lộc Vũ cường hãn? Lúc đầu đáy hồ còn rất nhiều vũ giả muốn xông lên, cùng Tiết Băng Thành cùng nhau đối phó Lộc Vũ, dễ giết người đoạt bảo. Thế nhưng bọn họ còn chưa kịp xông lên, Tiết Băng Thành liền đã rút lui. Bọn họ đều là đứng chết chân tại chỗ, không còn dám động. Người nào động người nào muốn chết a. Lộc Vũ nhàn nhạt quét mắt toàn trường liếc mắt, ngáp một cái, nói ra, các ngươi ai còn muốn động thủ với ta, phiền phức xin nhanh lên một chút, ta không có thời gian dư thừa ở chỗ này cùng các ngươi hư háo lấy. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một loại lạnh khốc cùng miệt thị, coi như là Tiết Băng Thành cũng đều không có đặt ở hắn tâm lên. Phản chính ai tới đối phó hắn, hắn liền giết người nào. Chính là đạo lý đơn giản như vậy. Lộc Vũ hỏi ra một câu nói này chi về sau, toàn trường thật lâu không tiếng động, không người nào dám lại đi cùng Lộc Vũ đối kháng. Thậm chí không người nào dám đáp lời. Được rồi, đã không có ai đến, cái kia liền cáo từ. Lộc Vũ lười biếng nói đạo. Vừa rồi cái kia một hồi kinh tâm động phách đại chiến, đối với Lộc Vũ mà nói, tựa hồ căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Phu nhân, chúng ta đi. Lộc Vũ đối với Ám Nguyệt tộc bên này vẫy vẫy tay. Ám Nguyệt tộc người vội vã cùng lên, theo Lộc Vũ ly khai. Lộc Vũ trải qua địa phương có thể nói là không có một ngọn cỏ. Tuyết trong hồ nhiều như vậy bảo bối, toàn bộ bị Lộc Vũ cướp đoạt đi. Phu nhân, cái gọi là người gặp có phần, phân ngươi một điểm bảo bối. Lộc Vũ thuận tay móc ra một sấp giày kim thân tuyết liên, nhét vào Thiên Nhã phu nhân trong tay. Cái này tiện tay chảo một cái nhất đại đêm, làm sao cũng có mấy chục bụi cây kim thân tuyết liên. Lộc Vũ còn thật là rộng lượng, tiện kim thân tuyết liên giống như là tiện rau cải trắng giống nhau. Thiên Nhã phu nhân cũng làm cho Lộc Vũ số tiền lớn như vậy dọa sợ, nàng vội vã chối từ. Công tử không thể. Theo liền một gốc cây kim thân tuyết liên đều là cực kỳ chân quý vật, huống chi nhiều như vậy kim thân tuyết liên, ta vô công bất thụ lộc, vạn vạn không dám. Lộc Vũ cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói ra, ta đã nói rồi, dáng dấp xinh đẹp người, vận khí tổng sẽ không quá cây mon sơ tặng ngươi những thứ này kim thân tuyết liên. Không có ý khác, chính là xem tâm tình. Lục Vũ lời này còn là nói như vậy khí phách, liền cùng Lộc Vũ sở tác sở vi giống nhau, nhưng cảm thấy một loại khó có thể kháng cự hào hùng. Thiên Nhã phu nhân chỉ có thể là tiếp thu xuống. Quý phi trưởng lão khuôn mặt sắc ngượng ngùng, muốn ngay từ đầu hắn còn châm chọc Lộc Vũ không lấy được kim thân tuyết liên. Hiện tại Lộc Vũ hành vi, không thể nghi ngờ là đưa hắn hung hăng vẽ mặt, mà này lúc, hắn đối với Lộc Vũ chỉ còn hạ sâu đậm kính nể. Vừa rồi hắn có thể tận mắt thấy Lộc Vũ đem Tuyết Băng Thành cùng Thắng Thiên Cung một đám đệ tử cho giết quăng mũ cởi giáp a. Lộc Vũ không chỉ có thực lực mạnh, hơn nữa hùng hổ không gì sánh được. Hết chương.